Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3456, đau đớn gấp bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cô ấy rõ ràng lực lượng của nhà họ Phó tuyệt đối không phải một Diệp Bắc Minh có thể đối đầu. 15 phút cuối cùng đến, đau đớn gấp bội, cả người Phó Long Đình vặn vẹo, từng tấc da thịt trên người đều bị chính anh ta xé xuống. Giờ phút này, Phó Long Đình không thể chịu nổi đau nhức kịch liệt trên thân thể nữa. Anh ta bò đến dưới chân Diệp Bắc Minh. Cậu Diệp, tôi biết sai rồi, cầu xin cậu giết tôi đi. Phó Long Đình đệ nhất huyền bảng, lúc này lại quỳ xuống muốn được chết. Có thể nghĩ anh ta đang chịu đau nhức kịch liệt nhường nào. Khuôn mặt Diệp Bắc Minh không biểu cảm. Chịu đựng, mày. Phó Long Đình hoàn toàn tuyệt vọng, dưới ánh mắt hoảng sợ của mọi người. Anh ta căn lấy cánh tay của mình, cứng rắn giật xuống một mảng máu thịt mơ hồ. Trời ạ, mọi người bị dọa sợ. Con ngươi co rụt lại, không dám nhìn thẳng, đột nhiên. Đình Nhi, nơi xa truyền đến một tiếng rít gào, một nha hoàn phát ra tiếng cười như chuông bạc. Ha ha ha, tiểu thư, người nhà họ Phó đến. Một đám người đàn ông trung niên xông đến, khí chàng mạnh mẽ, người tu võ bốn phía bị ép đến không ngừng lui lại, tổng cộng hơn 20 người. Một nửa trên cảnh giới đế, một nửa kia là cảnh giới đế tôn. Hai lão già đi sau cùng đám người dùng cặp mắt như rắn độc khóa chặt Diệp Bắc Minh, bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một kích chí mạng. Thằng chó đẻ, mày thật là ác độc. Nhìn thấy dáng vẻ thê thảm này của Phó Long Đình, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt chữ điền run lẩy bẩy. Thả con trai tao ra, nếu không Phó Toàn Thịnh tao thề mày sẽ hối hận tất cả những chuyện đã làm ngày hôm nay. Ông cháu nhà họ Mặc đâu? Diệp Bắc Minh nhìn Phó Toàn Thịnh. Phó Toàn Thịnh đè thấp cuống họng. Thằng chó đẻ, tất cả chúng tao đều tới, cách trương.